Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, trang 145. An Chiết nhìn như cũ không ngừng nhảy động màn hình lớn. Khi thì đem lo lắng ánh mắt chuyển hướng Pearly. Hắn phát hiện Zoom cũng là như thế này. Tại đây chàng lề mề thực nghiệm, thất bại đã quá nhiều. Nếu không thể xuất hiện lại Zoom trong miệng, rõ ràng kia một khắc. Hắn tình nguyện Pearly chưa bao giờ có được đến tin tức này, một bước. Lại một bước, lo sưởi trong tường ngọn lửa hừng hực thiêu đốt. Thỉnh thoảng phát ra củi gỗ nứt toạc, tất lột, thanh. Thanh âm này ở yên tĩnh phòng thí nghiệm phá lệ kinh tâm động phách, một bước u linh giống nhau ánh. Giống cứ như vậy đột ngột mà ở trên màn hình nhảy ra tới, liền An Chiết đều không khỏi ngừng lại rồi. Hô hấp, cho đen màu lót thượng, sở hữu đường cong đột nhiên đều biến mất tùy theo xuất hiện chính là vô số tùm. Nửa trong suốt, thay đổi dần ẩn ở bối cảnh ảm đạm điểm trắng. Nhân loại ngôn ngữ khó có thể hình dung đó là như thế nào một loại hình dạng. Chúng nó giống như không có bất luận cái gì quy luật. Ở nào đó địa phương tụ hợp ở bên nhau, lại ở nào đó địa phương tản ra. Đồ hình trung ương không có điểm trắng rơi rụng, chung quanh lại tụ lại miệng núi lửa giống nhau một vòng. Kia cho đen bất quy tắc hình tròn giống cái điểm xấu mà hiểm ác đôi mắt. Nó tựa như nhân loại ở văn minh thời đại quay chụp một chương vô cùng rộng lớn tinh vân ảnh. Chụp, sau đó chuyển hóa thành không hề sinh cơ hắc bạch sắc, là này chương, Dung nói, là máy móc hỏng rồi sao? Không, Pearly chậm rãi lắc đầu, có lẽ là cảm xúc quá mức căng chặt. Hắn đồng tử hơi hơi tán đại, đây là chưa xử lý nguyên đồ. Phía trước đường cong chính là từ nguyên đồ trừu tượng được đến, An Chiết thong thả tự hỏi những lời này hàm nghĩa mà Zoom rốt cuộc cấp Pearly đánh nhiều năm xuống tay. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, kia, vẫn là máy móc hỏng rồi. Không có hư, Pearly lắc đầu, tại đây bức hình ảnh xuất hiện thời gian tiết điểm chỗ đánh dấu một cái chói mắt hồng tinh. Hắn ngữ tốc so ngày thường nhanh rất nhiều, khó nén kích động, nói, đương hạt tần suất đột biến thời điểm, phân tích nghi trong khoảng thời gian ngắn vô pháp đến ra kết quả, liền sẽ ngắn ngủi bày biện ra nguyên đồ, này ngược lại chứng minh chúng ta là đúng kêu Đường Lam lại đây, Đường Lam đẩy ra phòng thí nghiệm. Môn thời điểm trước mắt có nhàn nhạt hắc thanh, hắn hiển nhiên có chút uể oải, tiên sinh. Hắn nói, tìm ta có chuyện gì sao? Pearly nói, ngươi ngủ, thực xin lỗi đem ngươi đánh thức, Đường Lam lắc lắc đầu. Zoom kêu ta thời điểm ta đã tỉnh, Pearly, ngủ đến không hảo sao? Ta vừa định tới tìm ngài. Đường Lam nói, dao động đột nhiên phóng đại có một giây. Ta cảm thấy thực bén nhọn tạp âm. Sau đó ta tỉnh, Pearly, hiện tại đâu? Hiện tại còn hào, Pearly thật lâu không nói gì. Thẳng đến Đường Lam hỏi, làm sao vậy, tiên sinh, chúng ta phương pháp không sai. Dao động phóng đại thời điểm, nó thật khi bày biện ra loại này dị thường. Cái loại này dao động có thể dùng cùng loại ký lục từ trường phương thức bị Simpson lung bắt được. Pearly thật sắc ngưng trọng, Đường Lam nhíu mày, này không phải tin tức tốt sao? Không, Pearly nói, ta nhớ tới một vấn đề, phòng thí nghiệm không người ra tiếng. Chỉ có Pearly thanh âm vang lên, hắn ánh mắt từ bắt giữ rừng hình ảnh tiểu màn hình rời đi. Chuyển tới phức tạp đường cong kích động màn hình lớn, chúng ta muốn bắt được dao động tần suất, phân tích cơ biến sinh ra nguyên nhân. Nhưng nếu nó hiện tại triển lãm chính là địa cầu nhân tạo từ trường cùng đến từ vũ trụ không biết. Dao động đấu tranh quá trình đâu? Ta minh bạch ngài ý tứ. Đường Lam bỗng nhiên ngẩng đầu. Từ trường có thể chống đỡ dao động, nhưng là Simpson lung đồng thời tiếp thu chính là chúng nó hai cái tần suất. Chúng nó là lẫn nhau nhiễu loạn, đúng vậy. Pearly nói, ta vẫn luôn suy nghĩ. nếu từ trường có thể hoàn toàn chống đỡ dao động, vì cái gì trên địa cầu còn sẽ phát sinh gen cảm nhiễm? Nếu này hai người vẫn luôn ở rằng co không dưới nói, liền có thể nói được thông, dao động vẫn luôn ảnh hưởng địa cầu, nhưng từ trường cũng ở chống cự, sự vật chất còn chưa tới hoàn toàn cơ biến nông nỗi. Hai người tần suất vẫn luôn ở dây dưa không rõ, nói như vậy. Đường Lam nhăn lại mày, tiên sinh, nếu ngươi muốn dùng Simpson lung phân tích dao động, phải chờ dao động chiến thắng từ trường, hoặc là nhân tạo cực từ không hề công tác, không sai. Pearly chậm rãi nói, nhưng là một khi dao động chiếm thượng phong, vật chất liền sẽ cơ biến, Simpson lung thiết bị cũng sẽ chịu ảnh hưởng, không, Pearly nói. Có một loại biện pháp, tất cả mọi người nhìn về phía Pearly. Không có người ra tiếng, yên tĩnh phòng thí nghiệm, chỉ nghe Pearly tiếp tục nói, cao địa viện nghiên cứu có chính mình nhiều nhưng di động độc lập cực từ, có thể sinh thành phạm vi hữu hạn tiểu từ trường. Đây là năm đó nghiên cứu thành quả, cho nên ở một tháng trước nhân tạo cực từ không nhạy tai nạn chung, chúng ta mới có thể sống sót. Nếu bao phủ địa cầu nhân tạo từ trường biến mất, chúng ta điều chỉnh độc lập cực từ vị trí, sử nó bảo vệ tốt Simpson lung trung tâm thiết bị, đồng thời lại lớn nhất phạm vi bại lộ ra tiếp thu khu vực. Pearly màu xanh xám đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn nhìn về phía dưới lầu kia thiên hừng hực thiêu đốt biển lửa, Đường Lam. Chúng ta đây là có thể phân tích ra thuần túy dao động tần suất, không sai. Không sai, Pearly thật sâu thở hổn hển một hơi. Hắn trong mắt vừa mới bốc cháy lên hy vọng ánh lửa, chính là lại tại đây một khắc đột nhiên tắt, nhưng là lời còn chưa dứt liền đột nhiên im bặt. Phòng đột nhiên an tĩnh lại, không ai ra tiếng, rốt cuộc, Đường Lam nói, chỉ có nhân tạo từ trường mất đi hiệu lực, mới có thể nhìn đến dao động sao? Hắn nhìn phía bên ngoài bầu trời đêm, thanh âm phát sáp, Pearly ở trước máy tính chậm rãi ngồi xuống. Hắn đối mặt cùng căn cứ thông tin kênh, chậm chạp chưa động, ở gặp phải tử vong kia một khắc, mới có thể nhìn thấy chân tướng, hắn lẩm bẩm nói. Đây là Thượng Đế muốn bày ra cho chúng ta sao? An Chiết đứng ở trong một góc, hắn lẳng lặng nhìn này hết thảy phát sinh. Pearly phỏng đoán nói có sách mách có chứng. Nếu trên thế giới này chỉ còn lại có kia cổ kỳ dị dao động, dụng cụ liền có khả năng bày ra nó toàn cảnh, trên thực tế. Đây là có thể thao tác. Pearly hiện tại đối mặt thông tin kênh, hắn có lẽ ở châm trước tìm từ. Chỉ cần căn cứ phía Bắc hoặc thành phố ngầm căn cứ chung tùy ý một cái đáp ứng đóng cửa nhân tạo cực từ, chân tướng liền sẽ hiện ra ở bọn họ trước mắt. Hết chương.